Vũ Luyện Niên Phong, chương 868, giết hết không chừa một mảng, gocchuyenaudio.com, nếu thật sự bố trí cho những tộc nhân cổ ma này đến Thiên Tiêu Tông, chưa cần nói người ngoài nhìn nhận việc này như thế nào, đệ tử trong Thiên Tiêu Tông có thể sẽ xích mích với tộc cổ ma. Hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Thiên Tiêu Tông. Có thể người ngoài sẽ cho rằng Thiên Tiêu Tông câu kết với ma tộc. Nghe Sở Lăng Tiêu hỏi như vậy, Dương Khai cũng chẳng hề giấu giếm, nghiêm mặt nói. Trong lòng đệ tử vốn đã có tính toán thu xếp một chỗ cho bọn họ. Vậy sao, nói ra nghe thử, đệ tử muốn đưa họ đến Cửu Thiên Thánh Địa, đó là vùng nằm ngoài rìa lãnh địa của loài người, lại tiếp giáp với yêu vực, nếu thu xếp đến nơi đó, hẳn không có vấn đề gì. Cửu Thiên Thánh Địa, Thương Viêm chau mày, ngươi quen biết bên đó, người ta sao có thể đồng ý cho ngươi đưa người của ma tộc tới. Hơn nữa ta nghe nói Cửu Thiên Thánh Địa đã xảy ra biến cố lớn, hiện giờ đã bị một vị đại tôn của yêu tộc chiếm cứ. Phi Vũ cũng hơi lo lắng nói. Bây giờ ngươi đến đó, dẫu có quen biết ai cũng tìm không ra, đại tôn yêu tộc có tu vi tuyệt đỉnh nhập thánh tam tầng cảnh cũng chẳng phải chuyện dễ nói. Dương Khai gãi đầu, vừa dò thăm ý tứ trong sắc mặt và lời nói của họ, vừa nhỏ giọng đáp. Không giấu gì các vị sư thúc đệ tử là tân thánh chủ của Cửu Thiên Thánh Địa. Bốn vị sư thúc trong khoảnh khắc trừng mắt nghẹn họng tất cả ngây ngốc nhìn Dương Khai. Thậm chí ngay đến Sở Lăng Tiêu cũng ngẩn ra trong giây lát. Rất lâu sau Thương Viêm mới do dự nhìn Dương Khai. Tiểu sư điệt nói đùa, hay nói thật, mọi người thấy đệ tử giống như đang nói đùa sao? Dương Khai nhún vai, tân thánh chủ mới, khóe miệng lực hoàn co giật dường như vẫn chưa phản ứng kịp. Phi Thiễn đăm chiêu gật đầu nói, quả thực nghe nói Cửu Thiên Thánh Địa có một vị tân thánh chủ tuổi tác cũng không lớn. Vừa nói vừa nhìn Dương Khai từ trên xuống, tựa như muốn nhìn ra chút manh mối. Tiểu tử thối, Phi Vũ nghiến răng mắng khẽ một tiếng, ngươi còn chuyện gì giấu giếm chúng ta, nói ra hết cho ta. Hết rồi, Dương Khai rụt cổ, vốn định tìm cơ hội để nói với các vị sư thúc tiếc là mãi không có thời cơ thích hợp cho nên mới. Hì hì, đại tôn yêu tộc đó, ngươi xử lý được không? Sở Lăng Tiêu nhìn Dương Khai một cách nể trọng ẩn chứa chút lo âu. Tổ sư yên tâm, đệ tử từng có giao ước với đại tôn yêu tộc chỉ để họ canh giữ Cửu Thiên Thánh Địa giúp một thời gian, lần này đi nhân tiện thu hồi lại nơi đó. Bây giờ trên tay con quả thực đã nắm giữ được một sức mạnh như vậy. Ánh mắt Sở Lăng Tiêu dừng ở bên kia, nơi đám người Lệ Dung đang gắt gao dồn hết chú ý về bên này, thoáng cười. Tuy lão phu chẳng có cảm tình gì với người của ma tộc nhưng nhìn dáng vẻ của họ thật sự là rất quan tâm đến con. Người vừa rồi đại chiến với ma nữ kia chính là nữ tử đó đúng không? Vâng, Tuyết Lỵ giết bối quan nhân đã gây ra mối thù không thể hóa giải với họ. Như vậy cũng tốt đám người ma tộc này, con tự lo liệu đi. Nếu người đứng trước mặt ta không phải là con, lão phu tuyệt đối không thể nhắm mắt làm ngơ đâu. Đa tạ tổ sư, Dương Khai đầy cảm kích, sự dung túng bao che của Sở Lăng Tiêu và các vị sư thúc dành cho hắn, Dương Khai cảm nhận một cách rất sâu sắc. Đúng như những gì Sở Lăng Tiêu đã nói, nếu như người đứng trước mặt tổ sư chẳng phải mình, nhất định lão sẽ không chịu để yên. Tổ sư, đám, gocchuyenaudio.com, người phá huyền phủ và chiến hồn điện phải làm thế nào đây? Thương Viêm thoáng nhíu mày, trong mắt ánh lên một tia sáng dữ dằn. Nếu như thả cho chúng đi, những chuyện của tiểu sư điệt ở đây nhất định sẽ bị loan truyền ra ngoài rất nhanh chóng. Chân mày của Sở Lăng Tiêu trao lại, một lúc sau mới thong thả nói. Hôm nay lão phu dẫn bốn người các ngươi đến đây, chỉ chặn đường ma tướng Tuyết Lỵ một lát. Còn về những thứ khác, không trông thấy gì hết, nghe vậy, bốn vị sư thúc của Thiên Tiêu Tông đều ngạc nhiên. Đợi sau khi phản ứng lại tất cả đều nhìn Dương Khai đầy ẩn ý, cười khẽ khà khà tiếng cười mang ý vị sâu xa. Thương Viêm vỗ vai Dương Khai, tiểu sư điệt bảo trọng, ngày sau nếu không vừa ý điều gì, có thể quay về tông môn bất cứ lúc nào, Thiên Tiêu Tông mãi mãi là nhà của ngươi. Cái hang ở Khởi Tú Phong ta giữ lại giúp ngươi, nhớ phải thường xuyên trở về thăm ta đấy. Phi Vũ cười tủm tỉm, nói không chừng chúng ta cũng sẽ đi Cửu Thiên Thánh Địa mục sở thị thử uy phong của thánh chủ nhà ngươi. Nghe đâu bên đó có đến mấy vị thánh nữ, người nào người nấy đều thanh tu thoát tục không giống phàm nhân. Lực Hoàn cười một cách ti tiện, Phi Thiễn trầm mặc không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với Dương Khai. Các vị sư thúc, Dương Khai mấp máy môi cũng chẳng biết nên nói gì, chỉ cảm thấy ấm lòng. Đi thôi, xem có thể đuổi theo tung tích ma nữ đó không? Chúng một nhát của tòa ma liên, chắc hẳn à cũng bị thương không nhẹ. Ánh mắt Sở Lăng Tiêu chợt trở nên sâu hắm, nhìn vào khoảng không xa xăm. Chân Nguyên bao bọc lấy bốn người, người khẽ lao đi, hóa thành một dải hồng quang, biến mất trong chớp mắt. Sở huynh,

hưởng thụ sự rúng động trong đáy lòng. Vô kiếp, bất chợt bên tai vang lên tiếng Dương Khai quát khẽ. Thanh âm đó truyền vào trong tai khiến Vô Kiếp chợt dùng mình, hai tròng mắt đỏ thẫm đột ngột hồi phục lại sự tỉnh táo, cơn khát máu sâu trong nội tâm cũng bỗng chốc lạnh đi. Tinh thần hồi phục lại, Vô Kiếp kinh sợ đổ mồ hôi lạnh toàn thân, vội vã khắc chế tinh thần, bảo vệ sự tĩnh lặng trong tâm linh, chỉ sợ mình lại bị tộc cổ ma gây ảnh hưởng. Đa tạ Thánh Chủ đại nhân, Vô Kiếp trầm giọng đáp tạ, trong lòng càng thêm bội phục Dương Khai. Tu vi của tên thanh niên này thấp hơn so với lão một tầng, vậy mà lại có thể bình an như không ở nơi này, không bị ảnh hưởng chút nào, rõ ràng tu vi tâm trí phải mạnh hơn lão một bậc. Ý thức được điều này, trong lòng Vô Kiếp run sợ. Cách chương.